pháo hôi không muốn bị đè. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ tiểu bối hôm nay đặc biệt vui vẻ khi mang về nhà được hai em gấu bông đáng yêu. Bé con chỉ mua hai con gấu bông đấy thôi. Còn ba cái xe tải chuyên vận chuyển đồ chơi ở phía sau là do Bạc Vũ Thần mua đó. Bé con, hôm nay em ngoan như vậy, có muốn được thưởng không? Bạc Vũ Thần cưng chiều nựng bé con. Mễ tiểu bối khẽ lắc đầu. Không cần thưởng. Điều này khiến Bạc Vũ Thần ngơ người. Sao tự dưng lại kỳ lạ vậy? Hắn còn tưởng bé con sẽ nhào vào lòng hắn quậy một hồi, sau đó đòi quà giống mọi lần chứ. Bối bối, em bị bệnh hay khó chịu ở đâu sao? Nói anh nghe đi. Bạc Vũ Thần thấp giọng xoa lưng bé con. Hắn cảm thấy cơ thể bé con như mềm nhũn vậy, không có chút sức lực nào hết. Anh ơi, bối bối, hước, hồi nãy bối bối lỡ tay làm gãy mất mô hình của anh rồi. Hước, hử, mô hình gì cơ? Chính là mô hình mà anh lắp cho bối bối hôm trước. Bối bối chỉ muốn xem một chút. Ước, hoa hoa, bối bối xin lỗi anh. Hước, hắn đã thức cả đêm để lắp mô hình cho mình. Vậy mà mình lại làm hỏng mất. Mễ tiểu bối nức nở. Bé con thấy áy náy lắm nên đã ngồi sửa lại. Không ngờ càng sửa càng hỏng. Sợ bị hắn mắng nên mới khóc. Bạc Vũ Thần bây giờ mới nhớ ra. Chỉ là một con mô hình nhỏ, hắn xếp mấy phút là xong rồi. Nhưng tiện có thời gian nên hắn mới lấy tài liệu ra xử lý một chút. Lỡ thức khuya một chút, không ngờ bé con lại nghĩ hắn thức trắng đêm làm cái mô hình đó nên mới áy náy như vậy. Ai dô, bé con trưởng thành rồi. Bé con ngoan, vậy bây giờ chúng ta cùng vào đó xếp lại mô hình nhé. Ước, bối bối có thể sao? Anh không mắng bối bối ạ? Mễ tiểu bối lau nước mắt hỏi hắn. Bối bối của anh là để yêu thương, có biết không? Sao anh lại nỡ mắng em được chứ? Trên báo đang rầm rộ đưa tin về vụ phá bỏ hôn ước của Tự Khương Xuyên và Mộng Liên. Hai người đưa nhau ra tòa ly hôn, Mộng Liên trong lòng như bị một tổ kiến bu vào. Vừa đau vừa khó chịu, chung sống với nhau bao nhiêu lâu, tới nắm tay cũng chưa từng làm. Vậy mà chỉ một câu bị hạ dược, anh ta liền không ngại mà lên giường cùng người con gái khác. Chẳng lẽ tới cuối cùng, anh ta vẫn thà lên giường cùng một người vô danh tiểu tốt còn hơn là người vợ đã ở bên anh ta mấy năm sao? Mộng Liên nén nước mắt, ngậm ngùi ký vào đơn ly hôn. Cô không muốn yêu tên khốn nạn này nữa. Chợt nhận ra tình cảm bấy lâu dành cho anh ta cũng không quá sâu đậm như cô vẫn nghĩ. Hóa ra nó chỉ đau một tí, còn lại là cảm xúc thất vọng đến cùng cực. Tự Khương Xuyên, anh ta ký vào đơn ly hôn một cách thờ ơ giống như tét ngòi mực trên một tờ nháp vậy. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm trao cho cô một ánh mắt tử tế. Ký xong liền rời đi giống như người ly hôn không phải anh ta vậy. Mộng Liên tự hỏi, rốt cuộc ngày trước cô để quên não ở đâu mà lại hy sinh vì anh ta nhiều đến thế. Cô xinh đẹp, cái này không phủ nhận được. Cô tài giỏi, cô có tiền, nhà ngoại lúc nào cũng sẵn sàng bao bọc cô. Tại sao cô phải lãng phí thời gian quý báu của mình để dõi theo một cái rẻ rách luôn nghĩ mình là hàng limit tuyệt vậy? Và không còn sau đó nữa, nữ chính bứt phá thành nữ cường, không còn một chút liên quan tới nam chính, cũng chẳng cần lo lắng chuyện sau này, bởi vì nữ chính của hiện tại đang bận lo nghĩ làm sao dỗ được cô vợ khó chiều của mình. Vợ nhỏ khó chiều quá phải làm sao, nữ chính online cầu cứu, cách chương.